Ba con tiểu yêu này hồi đó không cùng đội với khỉ đá. Trong lúc chạy trốn vì có thể tiếp tục sống sót, đám tiểu yêu đều tách nhau ra. Cho nên vào lúc Hắc Tử phát hiện đã trốn thoát khỏi cuộc truy bắt, nó chỉ có một mình. Sau đó, nó mới gặp được ba con tiểu yêu vừa bước vào cảnh giới ngưng thần. Bởi vì mục đích giống nhau, bọn chúng lựa chọn cùng đi, mà Hắc Tử tu vi cao nhất cũng hợp lẽ trở thành lão đại. Bên trong rừng cây, truy theo dấu vết của một đoạn đường ngắn, bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra mình mất dấu. Hay là bỏ đi lão đại, chúng ta đi nhặt hạt cỏ ăn vậy? Gà rừng tinh ngượng ngùng. Hắc Tử trừng mắt nhìn nó một cái. Yêu quái mặt trắng thế xử nổi một con lợn rừng thì gọi là yêu quái cái gì chứ? Nó nói xong thì tự mình bắt đầu tìm kiếm. Ba con tiểu yêu khác cũng bất đắc dĩ phải đi theo. Sống chung với đám khỉ đá một khoảng thời gian, Hắc Tử phát hiện thực lực của mình chẳng có gì tiến bộ, ngược lại lá gan to thêm không ít. Ít nhất, nó vốn sợ đám tuần thiên tướng muốn chết, giờ nhìn thấy cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Đặc biệt là sau cuộc chạy trốn sinh tử lần trước, nó càng lớn gan hơn. Mà chuyện sau đó đã chứng minh, trong hoàn cảnh chúng yêu theo luật rừng, lớn gan có ưu thế hơn so với nhát gan. Đầm Ác Long nhất định phải đi, nhưng với tình hình trước mắt nên đi thế nào thì nó vẫn chưa biết. Đừng nói là tuần thiên tướng có bay trên trời, cho dù người ta chịu hạ xuống đất, một tay có thể giải quyết được bốn con tiểu yêu này. Thế nên, trước hết, nó đặt cho mình một mục tiêu thấp nhất, đó chính là để các huynh đệ được ăn thịt. Còn về thỏ tinh hoàn toàn ăn chay, vậy thì cứ cắn thật nhiều lông da của lợn rừng cho nó là được. Tìm cả nửa ngày trời mà vẫn không có thu hoạch, đến khi mặt trời lên cao ba sao, lúc Hắc Tử chuẩn bị bỏ về thì gà rừng tinh vẻ mặt hoảng loạn chạy tới trước mặt Hắc Tử. Lão đại, ta phát hiện hai con yêu quái, một con còn sống, một con chết rồi. Ở đâu? Dẫn ta đi xem. Qua một lúc, hai con tiểu yêu đến một nơi đất trống. Lúc đẩy tán lá xanh đi ra khỏi bên trong bụi cây, con người Hắc Tử suýt nữa thì rớt ra ngoài. Đây là khỉ ca, còn có lão ngưu. Hắc Tử cảm thấy trong đầu mình như có thứ gì đó nổ tung trống rỗng. Chờ lúc nó phục hồi tinh thần, Hắc Tử chạy tới áp tai lên lồng ngực khỉ đá nghe thử. Tiếng tim đập yếu ớt khiến nó thở vào nhẹ nhõm. Chết là lão ngưu, không phải khỉ ca. Tốt quá, tốt quá. Đối với lão ngưu, có thể nói Hắc Tử chẳng có hào cảm gì. Trước không nói lão ngưu năm lần bảy lượt ồn ào muốn vứt bỏ các tiểu yêu. Như buổi đêm trước cuộc chạy trốn tuyệt mệnh, lão ngưu còn câu kết với Sài Lang chuẩn bị giết Bạch Viên và Đoàn Trình. Nhưng không phải bọn họ đến đầm Ác Long sao? Tại sao toàn thân đầy máu hôn mê ở nơi đây? Chẳng lẽ kế hoạch thất bại? Nhìn mũi tên còn lưu lại trên lưng lão ngưu, đúng là mũi tên của thiên quân. Nhưng phải bao nhiêu tuần thiên tướng mới có thể đánh lão ngưu thành như thế này? Vết thương trên người khỉ đá nhiều đến mức không đếm hết. Điều này khiến trái tim của Hắc Tử thấp thỏm không thôi. Được. Trong cơn mê, khỉ đá ú ớ nói. Ta đi lấy ngay đây, khỉ ca, chờ chút. Hắc Tử quay đầu hét lên với ba con tiểu yêu. Mau, tìm quanh đây xem thử còn ai nữa không. Không tìm lợn rừng nữa. Tìm con mẹ người. Ba con tiểu yêu trong sự quát tháo của Hắc Tử tản ra đi tìm. Mà bản thân Hắc Tử đã chạy lại đến trong dòng suối nhỏ cách đó không xa lấy nước. Đút mấy ngụm nước cho khỉ đá ở trạng thái nửa hôn mê, Hắc Tử đứng ngơ ngác trong đầu hỗn loạn. Nếu khỉ ca và lão ngưu đều xảy ra chuyện rồi, vậy tiểu hồng thì sao? Đây là vấn đề đầu tiên nó nghĩ tới. Nó rất hy vọng ba con tiểu yêu có thể nói cho nó rằng phát hiện một con hồ ly tinh màu đỏ, nhưng lại cũng rất sợ. Trong tình huống thế này, được thì không có khả năng lành lặn. Không tìm được, ít nhất còn có hy vọng. Tiểu Hồng, rốt cuộc thế nào rồi? Nhìn dạng mây trôi đi giữa bầu trời, nó thở dài. Ước chừng tìm mất hai canh giờ, cuối cùng bọn chúng chẳng tìm được gì cả. Sau khi chôn cất hài cốt của lão ngưu, bọn chúng bèn trú đóng tại chỗ. Ba con tiểu yêu đi xung quanh tìm kiếm thức ăn. Hắc Tử thì không dám rời khỏi bên người khỉ đá dù là một khắc. Nó khác với khỉ đá,

Đã nhận đồ đệ rồi sao không chiếu cáo? Năm đó ngươi nhận linh đài cửu tử, không phải đã thông báo hai giới tiên phàm hả? Thập đồ đệ này mới bái nhập môn hạ không lâu, còn chưa xuất sư, tất nhiên không tiện chiếu cáo. Lần này hắn cũng là thừa lúc đến Côn Đôn phái, lãm trộn ra ngoài dạo chơi, làm việc xấu trong nhà. Để lão quân chê cười rồi. Tu Bồ Đề lắc đầu khoác tay cười ha ha, cười đến mức như có thể, chuyện đúng là như vậy. Thái thượng không nói lời nào, chỉ nhìn Tu Bồ Đề cười. Đợi cười xong, Tu Bồ Đề lại hỏi. Vừa nãy thấy lão quân nắm mạch môn của nhiệt đồ kia, không biết có gì chỉ giáo. Thái thượng cười khẽ lạnh lùng. Tư chất tuy là thượng giai, lại đáng tiếc tính tình bất ổn. Nếu không dạy dỗ nghiêm túc, sợ là có ngày sẽ điên bị sư môn, để người khác được lợi. Ồ! Tu Bồ Đề trao mày chắp tay nói. Đa tạ lão quân đã chỉ bảo, Tu Bồ Đề nhất định khắc ghi trong lòng. Ta và ngươi cần gì khách khí, giờ cũng không còn sớm, lão phu cáo từ. Tu Bồ Đề cung tiễn lão quân. Chớp mắt trên tảng đá khổng lồ chỉ còn lại một mình Tu Bồ Đề. Mà lúc này Thanh Phong Tử vẫn luôn ẩn thân trong chỗ tối mới lặng lẽ xuất hiện, chậm rãi đi đến bên cạnh Tu Bồ Đề. Sư phụ, Thái Thượng lại dễ dàng bỏ qua cho Ngộ Không sư đệ như vậy sao? Cũng không phải. Nhìn về phía những ngôi sao ở phía đông, Tu Bồ Đề cười nói. Tu vi thiên đạo Thái Thượng đã bị phá, vừa nãy muốn dùng sức mạnh, chưa chắc đã chiếm được lợi từ chỗ vi sư. Chuyện này ông ta biết, không bằng mọi người đều cho nhau chút thể diện. Thì ra là vậy. Thanh Phong Tử bừng tỉnh. Ngoài vạn dặm, Thái Thượng bay trên không, trong đầu chợt truyền tới một tin tức. Sư phụ, Tu Bồ Đề rời khỏi Tàng Nguyệt Tam Tinh Động rồi. Thái Thượng không đáp lời, chỉ là lông mày hơi giật giật. Người truyền tin bên kia lập tức kêu rên như thể phải chịu trọng thương. Ai bảo ngươi thường ngày học nghệ không tinh? Chậm rãi lơ lửng, Thái Thượng nhìn xung quanh hừ nói. Tu Bồ Đề à, Tu Bồ Đề, ngươi ngàn tính vạn tính lại không biết bản thân chẳng qua cũng chỉ được một con trò trong tay người khác mà thôi. Đúng là nực cười. Phía trên sơn cốc, Dương Thiền cầm ngọc giản cùng bay với Nguyệt Chiêu. Chắc là ở gần đây. Dương Thiền và Nguyệt Chiêu hạ thấp độ cao, bay trên những ngọn cây, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm trong rừng cây tối đen. Nhìn vẻ mặt Dương Thiền rất nghiêm túc, mày nhíu chặt, 10 ngón tay mảnh khảnh thi thoảng nắm chặt. So sánh với nàng thì Nguyệt Chiêu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trong doanh địa, Hắc Tử hôn mê trên mặt đất, tay khẽ nhúc nhích, mơ màng ngẩng đầu, mở mắt. Giây tiếp theo nó chợt bừng tỉnh, nắm chặt lấy tam xoa kích bật dậy. Tại sao ta lại ngủ chứ? Trong sự hoảng sợ, nó liếc mắt nhìn khỉ đá vẫn đang ngủ yên, thở vào nhẹ nhõm yên tâm. Thả tam xoa kích xuống, Hắc Tử ngồi xếp chân bên cạnh khỉ đá. Đúng vào lúc này, nó nhìn thấy hai người đang bay quanh quẩn trên chỗ trời cao. Đó là nhân loại. Thời gian tìm kiếm đã lâu nên Nguyệt Chiêu khá lo lắng. Sao lại không tìm được? Theo đạo lý, sư thúc nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ đi ra. Nếu hắn không thấy thì sao? Dương Thiền nhìn Nguyệt Chiêu vẻ mặt nghiêm trọng. Theo như đoàn chỉ, lúc gặp hắn thì khỉ đá đã hôn mê. Cho dù sư thúc có hôn mê, nhưng Lão Ngưu thì sao? Hai người đều hôn mê cả sao? Nếu bọn họ gặp phải thiên binh. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Dương Thiền chợt lắc đầu, cố quăng nó ra khỏi đầu. Lão Ngưu bị thương, khỉ đá hôn mê, gặp phải thiên binh thì sẽ thế nào đây? Nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Ngơ ngác lơ lửng trên không trung khiến hô hấp bình phục. Nàng quát lớn. Tìm tiếp đi. Tiếp tục lượn vòng ở trong rừng cây sơn cốc chốc lát, bọn họ phát hiện ra doanh địa nọ. Nhưng không nhìn thấy Hắc Tử và khỉ đá trong doanh địa, chỉ thấy ba con yêu quái. Thấy ba con tiểu yêu vẫn ngủ say không hề có chút cảnh giác nào, Nguyệt Chiêu dứt khoát thi pháp thuật để bọn chúng ngủ say hơn. Hai người thoải mái hạ xuống doanh trại đơn sơ bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Chẳng mấy chốc Nguyệt Chiêu đã tìm được mấy sợi lông khỉ. Tìm được ở đâu vậy?

đã truyền bá khắp cả trong chúng thần tiên thiên đình. Đây cũng là nguồn gốc mâu thuẫn không thể hóa giải giữa Thủy quân Thiên Hà và quân đoàn Nam Thiên Môn. Một tòa tháp cao chót vót đến 15 tầng mây ở giữa trung tâm vùng đất. Người nắm quyền lực cao nhất trên vùng đất này đang tham gia hội nghị mỗi ngày đều phải trải qua. Nguyên soái, đây là phương án dùng binh lần này của Bắc Lô Châu. Mà tướng muốn điều Lôi Đình Bộ đi chinh phạt, xin ngài phê chuẩn. Một nam tử dáng vẻ là trung niên, mặt có vết sẹo, hai tay cầm một quyển sổ con đặt trên bàn của Thiên Bồng, sau đó lại cúi người đuôi vào trong đội ngũ hơn 10 thiên tướng. Thiên Bồng ngồi trên chỗ cao liếc mắt nhìn quyển sổ nọ, day day vị trí giữa hai đồng mày. Lôi Đình Bộ hình như có mấy ngày là có chiếc quân hạm bị Thiên Cầm điều đi rồi nhỉ? Như vậy có ổn không? Mà tướng có tự tin. Chiến tướng nọ đấm một quyền lên lồng ngực của mình, thân áo giáp vang lên thành tiếng. Cứ như vậy làm theo lời người nói. Thiên Bồng dùng bút lông chấm mực phê chuẩn, tiện tay lấy con dấu mình đóng lên phía trên, sau đó trả lại sổ con cho đối phương. Thiên Nhậm, lần này Thiên Nội sẽ làm phó tướng cho ngươi, đề phòng bất chắc. Tạ ơn nguyên soái. Thiên tướng tên là Thiên Nhậm cung kính vươn tay đón lấy sổ con. Một thiên tướng gấp gáp từ bên ngoài lầu các đi vào, đi tới bên người Thiên Bồng khom người nói nhỏ bên tai y. Nguyên soái, Ngây Thường tiên tử tới rồi, nói muốn gặp nguyên soái. Tay Thiên Bồng hơi cựng lại, y trầm mặc chốc lát bèn nói. Nói với nàng ta bận, lần sau đi. Đã nói rồi nhưng tiên tử nói đợi. Vậy cứ để nàng ta đợi. Còn có quốc trì thiên vương tới, dẫn theo Na Cha. Tới đòi người. Thiên tướng kia khẽ gật đầu. Khóe miệng Thiên Bồng nhếch lên cười. Cũng cho bọn họ đợi đi. 600 vạn kim tinh được cấp phát tháng trước đã nhập kho. Văn Hàm xin ban thưởng cũng đã đệ trình lên. Tổng cộng 820 vạn kim tinh. Lục Viễn Trinh Đông thắng Thần Châu. Chiến hạm bị yêu quái đánh rơi đã xác định không thể sửa chữa trận pháp hạch tâm được. Lục Lùng ở vùng Tây Hạ Ngưu Châu xông nhầm vào lãnh địa của Trấn Nguyên Tử. Bên ta xin lỗi nhưng... Đợt vũ khí mới đã nhập kho. Đây là bản thiết kế kỹ thuật mới mà Giã Chế Ti trình lên. Bọn họ kiến nghị. Tranh chấp giữa Bích Trận Doanh và Bắc Lãng Bộ đã trình báo lên trọng tài của Bộ Quân Vụ. Đây là kiến nghị xử lý. Bọn họ muốn nghe ý kiến của Nguyên Soái. Đã hoàn thành huấn luyện tân binh. Trưởng giáo quan xin ý kiến nguyên soái có phát biểu gì ở lễ phân binh không? Thổ Mộc Ti báo cáo, nhân công và vật liệu xây dựng quan Vân Thiên Cảng xảy ra vấn đề. Phù khố không thể đúng hạn bàn giao định nguyên thạch cho trận pháp hạch tâm. Bây giờ, toàn bộ công trình. Dưới trướng 60 vạn đại quân, có thể nói là nhiều binh tướng. Cơ cấu quân sự khổng lồ như vậy, thế mà trong tay của Thiên Bồng lại vận chuyển với hiệu suất cực cao. 60 vạn người thì tâm trí phải phân thành 60 vạn phần. Công vụ đóng lại sau mấy ngày ngắn ngủi Thiên Bồng rời đi, giờ phải xem qua từng chuyện, đảo mắt đã lại mặt trời mới lên. Đợi các thiên tướng tản đi hết, một tia nắng xuyên qua cửa điện rộng rãi chiếu vào trong cung điện trống rỗng, nhưng vẫn không chiếu tới được Thiên Bồng đang mệt mỏi trên vị trí chủ vị. Thiên Bồng thở dài, cố hết sức vuốt huyệt tinh minh, nhắm mắt hồi lâu vẫn không nói câu nào. Với tu vi Thái Ất Kim Tiên, hóa thần, nếu là việc tốn thể lực thì 10 ngày, 10 đêm không ngủ không nghỉ cũng không sao, nhưng nếu nói về tinh lực. Thiên tướng vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ đi tới, cúi đầu nhẹ giọng. Nguyên soái, hay là ngày nghỉ ngơi trong chốc lát? Thiên Bồng như mới giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt tràn đầy tơ máu. Không được, bọn họ còn đợi, đi thôi, nếu tới thì cũng phải gặp mặt. Vậy gặp Trì Quốc Thiên Vương trước hay là Ngây Thường Tiên Tử? Trì Quốc Thiên Vương. Đi ra từ cửa bên, bốn thiên binh vây quanh, thiên tướng dẫn đường cho Thiên Bồng đi một vòng trong hành lang. Nhanh chóng đến được tầng 1, lại đi men theo hành lang một đoạn. Một lão tướng râu trắng từ xa nhìn thấy Thiên Bồng lập tức nghênh đón. Nguyên soái, Thiên Phụ, bọn họ nói gì không? Lão tướng tên là Thiên Phụ chắp tay cúi người trả lời. Trì Quốc Thiên Vương im lặng không nói, Na Cha đi tới đi lui trong điện đã quát mắng vệ binh mấy lần. Thiên Bồng trầm mặc gật đầu. Các ngươi chờ ở đây, ta đi gặp bọn họ. Mọi người cúi đầu qua một bên, Thiên Bồng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua khung cửa màu đỏ thẫm. Chỉ Quốc Thiên Vương ngồi bên cạnh ghế thấy Thiên Bồng đến, liền lập tức đứng dậy. Na Cha vốn đang đứng im lại ngồi xuống, khoanh tay không thèm để ý. Thân hình Chỉ Quốc Thiên Vương cao lớn, mắt to, mày rậm, nuôi hai cọng râu dài đỏ thẫm, mặc áo giáp đỏ, màu da xanh tím. Thấy Thiên Bồng tới, Chỉ Quốc Thiên Vương vội vàng chắp tay cúi người. Chỉ Quốc tham kiến Thiên Bồng nguyên soái. Miễn đệ. Thiên Bồng hất tay, y cũng không thèm để ý tới Na Cha, sải bước tới vị trí chủ vị ngồi xuống. Thiên Bình đứng hầu lập tức dâng trà. Thiên Bồng cầm lấy chén trà, cúi đầu uống một ngụm, mặt không cảm xúc. Từ sau khi quân ta chuyển đi, Chỉ Quốc Thiên Vương và Tam Thái tử Na Cha chưa từng lần nào tới phải không? Lần này là tới phải tham quan chỉ giáo nhiều một chút đấy. Na Cha lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói thì dễ nghe, chúng ta đã tới mấy canh giờ rồi, đến bây giờ người mới gặp. Đây cũng được xem là đạo đại khách sao? Sắc mặt Chỉ Quốc biến đổi, thấy Thiên Bồng không nổi giận thì mới yên tâm, chắp tay. Nguyên soái, lần này Chỉ Quốc tới là phụ mệnh của Lý Thiên Vương, phải tự tay giao phong thư này cho Nguyên soái. Chỉ Quốc nói xong thì lập tức lấy một phong thư khảm đấu vàng từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên trước mặt của Thiên Bồng. Thiên Bồng không đưa tay nhận, y cúi đầu uống một ngụm trà lạnh nhạt nói. Lý Thiên Vương có chuyện gì còn cần Chỉ Quốc Thiên Vương ngài phải tự mình đưa thư chứ? Thiên Bồng nhận không nổi, là vì chuyện của tăng trưởng Thiên Vương sao? Chỉ Quốc cắn răng, cố nặn ra một nụ cười. À, đúng vậy. Chuyện này có gì để nói? Nguyên soái, chuyện đó chắc chắn là một hiểu lầm. Lý Thiên Vương tự mình dặn dò thuộc hạ đệ trình tín hàm chính là để làm sáng tỏ hiểu lầm. Có hiểu lầm thì cứ lên Lăng Tiêu Bảo Điện nói là được. Chuyện này Thiên Bồng đã báo cáo bệ hạ. Có phải hiểu lầm hay không, ngày mai sẽ tự thành bình. Khóe miệng Chỉ Quốc co giật một cái. Ngày mai, Thiên Bồng nói chính là ngày mai của Thiên Đình. Ở trên Thiên Đình, tăng trưởng Thiên Vương chỉ bị Thiên Bồng giam giữ một đêm. Tính toán thì có mười mấy canh giờ. Ngày kế tiếp sẽ áp giải lên điện. Nhưng vân vực thiên cảng này ở phàm gian. Vậy có nghĩa là tăng trưởng Thiên Vương sẽ bị giam đến tận mấy tháng. Đây rõ là dầu muối đều không ăn. Chỉ Quốc cúi đầu suy nghĩ xem nên nói tiếp theo thế nào thì La Cha bên cạnh đã nổi giận. Thiên Bồng, người được lắm. Đừng có nể mặt mà không cần. Nói xong Na Cha cầm hỏa thương nhảy dựng lên. Thiên Bồng thờ ơ liếc Na Cha nhưng không tiếp lời. Tập kích chiến thuyền của ta, bắt giữ đại tướng của ta không nói. Giờ bảo ngươi thả người, còn già dại, già ngây. Ngươi thực sự cho rằng Nam Thiên Môn ta dễ bắt nạt hả? Chỉ Quốc lập tức ngăn cản, vội vã nháy mắt ra hiệu bảo Na Cha đừng nói nữa. Na Cha phẫn nộ đi qua một bên, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Thiên Bồng một cái. Chờ Na Cha tránh qua, Chỉ Quốc mới hạ thấp giọng nói với Thiên Bồng. Nguyên soái, truyền lời của Lý Thiên Vương, cùng làm tướng một chiều, có vài chuyện đừng nên quá mức. Thiên Bồng tư chất ngô dốt, không nghe hiểu lời của Thiên Vương. Thiên Bồng phì cười ra tiếng. Tội phạm là tội phạm, không phạm tội thì không phạm tội, đâu ra quá mức hay không chứ. Tào Triều ngày mai, nếu Ngọc Đế phán tăng trưởng có tội, vậy thì gã đáng chết. Nếu là vô tội, vậy thì chính là Thiên Bồng có tội. Đến lúc đó, các ngươi cứ gán hết tất cả tội danh lên người bản soái. Thiên Bồng nói xong không thèm nhìn Chỉ Quốc nữa, chỉ lạnh lùng. Bản soái vẫn còn vài quân vụ chưa xử lý. Hai vị từ xa đến, nếu muốn ở lại vân vực thiên cảng, thì bản soái sẽ sắp xếp một lão tướng đi theo. Cam đoan hai vị sẽ thoải mái trở về. Nếu không muốn ở lại, vậy thì tiễn khách. Người! Chỉ Quốc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cắn răng lúc lâu, sau cùng chỉ có thể chắp tay. Chỉ Quốc xin cáo lui, quấy rầy nguyên soái rồi. Chỉ Quốc cất phong thư vào ngực, chậm rãi đuôi lại hai bước, xoay người liếc mắt ra hiệu với Na Cha. Đi thôi! Chờ hai người đi rồi, lão tướng Thiên Phụ bên ngoài mới mở cửa tiến vào. Nguyên soái, sao không dùng kế hoãn binh để Lý Tịnh báo cái giá, thông qua đó chúng ta có thể thăm được ngọn nguồn của bọn chúng. Thiên Bồng cười nhạt đảo mắt thì nụ cười đã biến mất, y lạnh lùng.

im lặng rất lâu. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những lớp lá sen dựng thẳng, chiếu vào trong đình nghỉ mát cổ xưa, chiếu lên thân hai người. Một người vẻ mặt lạnh nhạt, một người mất tự nhiên. Dưới cái bóng chân siêu vẹo nghiêng qua bên cạnh, mặc kệ kéo dài thế nào vẫn không nối liền được với nhau. Sau sự im lặng hồi lâu, Thiên Bồng do dự lên tiếng. Thiên đình có thiên quy, thiên quân có quân pháp, cho nên... Nghe Thường chớp mắt cuối cùng đành phải hành lễ. Hạ Tiên hiểu, vậy Hạ Tiên cáo lui trước. Thiên Bồng lặng lẽ gật đầu. Nghe Thường quay người chậm rãi bước đi, đi một bước lại dừng. Dáng người nàng như lá phong lênh đênh trên mặt hồ, nhưng vẫn không đợi được tiếng Thiên Bồng gọi nàng dừng bước. Đoạn đường này Thiên Bồng chẳng nhìn lấy một lần, chỉ nhìn chăm chăm đan dược trong tay thật lâu chẳng rời mắt. Trên mặt y chậm rãi hiện ra một nụ cười khó mà phát hiện được. Trên cây nguyệt, một nụ hoa lặng lẽ nở ra một cành hoa. Lúc này đây, Trì Quốc và Na Cha đã đi xa, đang ở trên đám mây tính toán. Thật không hiểu nổi các ngươi, lại không phải ngày đầu quen biết tên Trư Bổng này, tại sao phải mặt nóng, dán mông lạnh? Na Cha khoanh tay tức giận bất bình. Ý Thiên Vương là nên làm thế nào dàn xếp ổn thỏa để hắn báo một cái giá. Hắn biết trả giá. Na Cha cười lạnh. Không chắc, nghe nói lỗ hổng tài chính của hắn không nhỏ, chắc chắn bây giờ đang lo đến sắp bạc đầu rồi. Chỉ là không ngờ hắn thà tiếp tục chịu đựng cũng muốn chết chung cùng với chúng ta. Trì Quốc thở dài. Bây giờ thương lượng không thành, lại chỉ có thể xem thủ đoạn của Thiên Vương rồi. Tên tăng trưởng này cũng thực là không dưng tự mình tùy tiện chạy tới. Gã cho rằng Trư Bồng không dám làm loạn, lại không biết rằng cái tên điên kia thì có cái gì cũng dám làm. Na Cha liếc Trì Quốc đột nhiên. Chuyến này ở đầm Tử Vân Bích Ba, đừng nói các ngươi cấu kết cùng Hắc Giao nọ thật nha. Trì Quốc cười xấu hổ. Tam Thái Tử có điều không biết, Nam Thiên Môn thực sự không có quân công gì, nếu như không làm vậy sợ là quân tâm sẽ dao động. Vậy thì đao thật, thương kiếm thật đi, Trư Bồng có thể sao các ngươi không được. Chuyện này, Tam Thái Tử à, yêu ở hạ giới tuy phần lớn nhỏ yếu bất kham, nhưng tình báo của chúng ta không thể so với thủy quân thiên hạ, đôi khi cũng... Thôi đi. Na Cha hừ lạnh một tiếng vuốt ve hỏa tiêm thương trong tay mình. Lần sau dẫn theo ta giúp các ngươi mở đường. Nếu gặp phải yêu quái mà ngay cả ta cũng không đánh lại, vậy thì ta sẽ không nói gì nữa. Ok, quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số... 32 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.